Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1340, gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng thản nhiên nói, đều đừng nói nữa, hiện tại đã không còn đường quay về, Phượng Tổ đã nói, thiên nữ hàng thế, thượng thương kết hôn, thiên tử đời sau sắp được sinh ra, nhất định phải phá vỡ được thế cục hiện tại của Man Hoang, nếu không, các tộc chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Phượng Hoàng tộc trưởng nghiêm trọng nhắc nhở, Kỳ Lân Hoàng và Thánh Vực Long Hoàng nghiêm túc hẳn, ánh mắt lóe sáng. Bọn họ biết rất nhiều bí mật, dĩ nhiên cũng hiểu được tuy trước mắt thoạt nhìn các tộc phát triển rất tốt, lại còn cường đại, nhưng sự thật thì không hề lạc quan chút nào. Đừng nghĩ các tộc cường thịnh, kỳ thật đều đang bị các đại thần tộc áp chế gắt gao, muốn xuất đầu lộ diện là không có khả năng. Thiên nữ là do thượng thiên chỉ định, là nữ nhân của thiên, một khi bị thiên lâm hạnh sinh ra thiên tử, các tộc chúng ta vĩnh viễn không có ngày lành. Kỳ Lân Hoàng nặng nề nói, áp lực nặng trĩu trên vai. Mau nhìn, thần tộc cường giả xuất hiện. Cổ Trần có thể phá vỡ bố cục Man Hoang hay không? Ba người tập trung tinh thần, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm màn sáng. Chỉ thấy, trên hư không trong phạm vi Bách Man Sơn đang xuất hiện hàng loạt cơn sóng gợn, từ trong đó trào ra từng đạo khí tức kinh khủng. Thần uy khó lường, hấp dẫn ánh mắt các phương. Đã đến rồi sao? Cổ Trần nhíu mày nhìn lên, trên hư không Bách Man Sơn xuất hiện hàng loạt khí tức khủng bố, có thần tộc cường giả đáng sợ hạ xuống. Oanh, thần quang cuồn cuộn, thánh uy xen lẫn, cả Bách Man Sơn bị bao phủ hoàn toàn, ngăn cách với bên ngoài như một cấm địa. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, các phương đang giao chiến lập tức bị kinh động, ào ào nhìn lại. Bạch Hổ tộc, Long tộc, Thủy tộc, Bạo Long kinh ngạc không thôi nhìn biến cố đột ngột xuất hiện. Bán thánh, một lão giả của Bạch Hổ tộc biến sắc mặt hốt hoảng hô lên. Lời này vừa được nói ra, hiện trường xôn xao, bán thánh của thần tộc đã tới đây, lại không chỉ có một vị. Không ngờ tam đại thần tộc lại phái nhiều bán thánh tới như vậy. Mỹ Đỗ Toa biến sắc khi cảm ứng được vô số khí tức khủng bố, đều là khí tức của bán thánh cường giả, trong lòng nàng nặng nề. Vì để diệt sát Cổ Trần, tam đại thần tộc đúng là không tiếc bất kỳ giá nào mà. Hôm nay, nhân tộc Cổ Trần phải chết, một tiếng hét lớn, toàn bộ hư không đều nổ tung. Nương theo tiếng nổ, có bóng người khủng bố từ trong hư không bước ra, người này tiếp nối người kia, ánh sáng, hắc ám, mặt trời gay gắt. Tam đại thần tộc bán thánh tề tụ Bách Man Sơn, vừa giáng xuống đã triệt để ngăn cách Bách Man Sơn với bên ngoài. 24 tôn bán thánh, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khó coi, không nghĩ tam đại thần tộc mời tới nhiều bán thánh như vậy, tổng cộng 24 bán thánh cường giả xuất thế. Đây toàn là những bán thánh tự phong ẩn giấu tu vi để khỏi phải tiến vào chiến trường hư không, là nội tình của tam đại thần tộc. Bây giờ vì giết Cổ Trần mà tam tộc chơi lớn một phen, mỗi thần tộc mời ra 8 vị bán thánh cường giả. Thần tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Một tôn quang minh thần tộc bán thánh đạm mạc mở miệng, hắn vừa nói xong, sau lưng triển khai quang minh thần quốc hư ảnh, từ bên trong tuôn ra vô số quang minh thần tộc đại quân. Ra đi thần tộc quân đoàn, để chúng sinh vạn vật biết danh dự của thần tộc không được phép làm bẩn. Oanh, gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, phía sau đồng loạt hiện lên vô số thần tộc quân đoàn, gồm quang minh thần tộc quân đoàn, hắc ám thần tộc quân đoàn, đại nhật thần tộc quân đoàn. Tam đại thần tộc bán thánh mang đến ba nhánh quân đoàn chủ lực của thần tộc, vô tận sát cơ bao phủ Bách Man Sơn, các phương phải sợ hãi. Quang Minh kỵ sĩ, Hắc Ám quân đoàn, Liệt Nhật thần quân. Kỳ Lân Hoàng, Thánh Vực Long Hoàng, Phượng Hoàng tộc trưởng sắc mặt cùng biến ảo, cả ba giật nảy mình khi thấy quân đoàn chủ lực của tam đại thần tộc xuất hiện. Đây mới là quân chủ lực thật sự của thần tộc, bọn họ có chiến lực kinh thiên, từng vì thần tộc mở rộng biết bao cương thổ, đánh bại vô số địch nhân. Lần này phiền to, Long tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Hỏa tộc và các phương chủng tộc đang âm thầm quan sát trận chiến đều tỏ ra lo âu, lần ra tay này của tam đại thần tộc đã hung hăng chấn nhiếp tâm tư bất ổn của các tộc, nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, vô cùng khó coi. Xem ra nhân tộc Cổ Trần gặp phải đại nguy hiểm rồi. Bang bang, em thanh vang dội, đánh thức mọi người. Cái đó là, Kỳ Lân Hoàng nhìn chằm chằm vào màn sáng, phía trước hư không đột ngột tách ra một luồng hào quang hừng hực giống như mặt trời giáng thế. Kim ô cách trương.